Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78, chương 78, tâm cơ thâm trầm bát hoàng nữ. Tại Tác Tuấn sở nóng này thời điểm, Vương Thiên cùng Hàn Công Công đã bái phỏng xong bát hoàng nữ. Bọn hắn cùng đi tại trên đường trở về. Hàn Công Công, người nhìn bát hoàng nữ điện hạ là cái gì ý tứ? Vương Thiên hỏi. Vừa rồi bọn hắn vào cung cùng bát hoàng nữ thương nghị chuyện kế tiếp. Bát hoàng nữ không chỉ thái độ lãnh đạm, hơn nữa một bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ. Ngay thẳng Vương Thiên tại chỗ liền muốn mở miệng hỏi thăm chuyện gì xảy ra, nhưng bị Hàn Công Công ngăn lại. Hàn Công Công cùng bát hoàng nữ càm ràm một chút không có dinh dưỡng chủ đề, liền kéo hắn đi ra. Hàn Công Công cười nhìn một chút Vương Thiên. Vương môn chủ muốn tại triều đình đặt chân, còn cần một chút lịch luyện a. Nói thế nào? Vương Thiên cũng không giận, hắn nghi hoặc nhìn về phía Hàn Công Công. Bát hoàng nữ làm là như vậy nhất đẳng thông minh cách làm. Hàn Công Công thở dài, không nghĩ tới nàng thế mà đã đạt tới tình trạng này. So với những cái kia nông cạn các hoàng tử, bát hoàng nữ mới là kế thừa hoàng vị lựa chọn tốt nhất a. Hàn Công Công, ngươi đừng thừa nước đục thả câu a. Vương môn chủ hiện tại cảm giác như thế nào? Cảm giác bát hoàng nữ điện hạ chính là cái gì cũng không biết dáng vẻ, đến cùng dựa vào không đáng tin cậy a. Vương Thiên lo lắng chính mình có phải hay không lên phải thuyền giặc. Làm sao có thể cái gì cũng không biết? Kia là đang giả vờ. Hàn Công Công nói, ngay cả ta những thứ này cảm kích, đều cảm giác nàng cái gì cũng không biết. Chớ nói chi là những cái kia không thế nào cảm kích. Đến lúc đó chính là chuyện xảy ra, kế hoạch xảy ra sai sót, bát hoàng nữ điện hạ cũng có thể toàn thân trở ra. Thế mà còn có cách làm này. Vương Thiên mở to hai mắt nhìn. Trách không được ta nghe nói bát hoàng nữ điện hạ trầm mê sống phóng túng. Nguyên lai là dạng này ngụy trang. Mấu chốt là giả bộ cùng thật đồng dạng. Hàn Công Công lại thở dài. Tuổi còn nhỏ, kinh khủng như vậy, tâm cơ thâm trầm là chuyện tốt, ta càng thêm yên tâm một chút. Vương Thiên nhìn về phía Hàn Công Công, trong mắt đốt nhiệt huyết. Hàn huynh, chúng ta nhất định có thể thành công. Đúng vậy a, Vương đệ. Hàn Công Công cầm Vương Thiên bàn tay. Trong điện, bát hoàng nữ không biết mình bị xem như tâm cơ thâm trầm ra hỏa. Tại Vương Thiên cùng Hàn Công Công sau khi đi, nàng tiếp tục cùng Thu Tử Huyên cùng Trác Ái Đá lấy cầu. Cái khác cung nữ thái giám đều sợ nàng, cho nên nhường nàng. Bát hoàng nữ chỉ có cùng Thu Tử Huyên cùng Trác Ái Đá bóng mới có thể cảm nhận được thi đấu niềm vui thú. Đá xong cầu, một bên bôi mồ hôi một bên nghỉ ngơi, nàng lại nghĩ tới Vương Thiên cùng Hàn Công Công sự tình, sinh ra một chút nghi hoặc. Đem Tiểu Du Tử lĩnh tới, nàng cùng bên người cung nữ nói. Cung nữ lên tiếng, đi vào hạ du sân nhỏ, dẫn hắn đi vào trong điện. Hạ du dò xét bốn phía, con đường này hắn không có đi quá, không biết là thông hướng nào. Hắn thế là ghi lại đường đi, phong phú trong đầu trong điện địa đồ. Đến một chỗ ngoài cửa, cung nữ nói cho hạ du bát hoàng nữ ngay tại trong cửa, để chính hắn tiến vào. Đứng ở trước cửa, hạ du mơ hồ nghe được một trận vui đùa ầm ĩ. Kia là bát hoàng nữ cùng Trác Ái thanh âm. Đẩy cửa ra, đầu tiên khắc sâu vào hạ du trong mắt là một tầng thật mỏng xương trắng. Xuyên thấu qua xương trắng, hạ du gặp được tình cảnh bên trong. Trước mặt hắn là một cái đào xong cái hố. Cái hố toa thuốc hình. Bên trong dán tấm ván gỗ. Tấm ván gỗ dùng chính là chống nước tấm ván gỗ. Bởi vì cái hố bên trong đều là nước, xương trắng là từ trong nước phát ra hơi nước. Trong nước ngồi ba thiếu nữ đang đánh náo. Nhìn xem đứng ở trước mặt mình ba bộ thân thể, hạ du không biết mình cần phải phản ứng ra sao. Có chút một cứng biểu thị tôn kính. Phần này tôn kính tựa hồ có chút không đủ. Thu Tử Huyên cũng nhìn được hạ du, nàng kêu lên một tiếng sợ hãi, núp ở hạ du tầm mắt điểm mù. Trác Ái cùng bát hoàng nữ ngược lại là không có một chút xấu hổ. Trác Ái chỉ vào hạ du. Ngươi thấy được thân thể của ta. Từ giờ trở đi chính là ta xử ma. Oa, Thế mà từ quyến tộc biến thành Sử Ma. Nhìn một chút đại giới như thế lớn sao? Bát hoàng nữ tựa vào ao nước bên cạnh, uống vào trong tay Coca-Cola, cùng Thu Tử Huyên nói ra, là tiểu du tử, ngươi khẩn trương cái gì? Cũng là bởi vì là tiểu du tử mới khẩn trương a. Hắn thế nhưng là con trai, hơn nữa chính là thật thái giám cũng không được a. Tại bát hoàng nữ thoải mái tư thái bên trong, Hạ Du trải qua đấu tranh tư tưởng, cúi đầu xuống, nhìn chân của mình nhọn, hắn nghiêm chỉnh biểu hiện ngược lại để bát hoàng nữ sinh ra một chút thú vị. Thiếu nữ nâng lên bắp đùi của mình, cùng Hạ Du nói ra, tiểu du tử, ngẩng đầu nhìn ta a. Hạ Du bất đắc dĩ ngẩng đầu, điện hạ, đây cũng không phải là cái gì tốt chơi sự tình, bị người khác biết, cũng là sẽ bị răn dạy, không có quan hệ nha, dù sao chỉ có tiểu du tử nhìn thấy. Bởi vì Hạ Du dâng lên phì trạch nhanh hệ liệt, bát hoàng nữ đối với hắn độ thiện cảm rất cao. Hạ Du không có trả lời. Bát hoàng nữ chép miệng, nói đến chính sự, vừa rồi một cái tuổi trẻ thái giám cùng một người trung niên nam nhân tới tìm ta. Bọn hắn là ai? Hạ Du nhất thời im lặng. Hàn công công cùng Vương Thiên cũng là có rất lớn quyền lực. Thiếu nữ thế mà không biết cái nào. Hơn nữa còn đem Hàn công công tưởng rằng tuổi trẻ thái giám. Viện một cái nói dối. Đem bọn hắn tới chơi chân thực mục đích che giấu. Hạ Du cáo từ ra căn phòng. Một bên đi trở về. Hạ Du một bên hồi tưởng đến vừa rồi hình tượng. Bát hoàng nữ dáng người 10 phần cân xứng. Không có cái gì đặc biệt chói sáng địa phương. Nhưng điều này cũng làm cho thiếu nữ thân thể lộ ra 10 phần hoàn mỹ. Hoàn mỹ là vừa đúng. Có một chỗ quá mức đột xuất, liền không phải hoàn mỹ. Thu Tử Huyên thì là tương phản. Tại nàng mặc quần áo thời điểm, bộ ngực liền lộ ra 10 phần có liệu. Không nghĩ tới cởi quần áo ra về sau càng thêm có liệu. Về phần trác ái, nữ hài dáng người cùng Iuna không sai biệt lắm. Ngực cũng liền so Iuna lớn hơn một vòng nhỏ. Nói lên Iuna, không có nữ hài về sau vẫn rất không quen. Ban đêm lúc ngủ, muốn ôm chút gì, an an ổn ổn qua 10 ngày. Lão hoàng đế thọ yến đúng hạn tiến hành. Trong hoàng thành đều là một bộ răng đèn kết hoa dáng vẻ. Qua thọ yến, ngày thứ hai lão hoàng đế lại không được. Hắn phân phó để những người thừa kế cùng nhau thương nghị triều chính. Lão hoàng đế bệnh dưới về sau. Bát hoàng nữ mang theo Hạ Du vấn an một lần. Nhìn thấy hư nhược phụ hoàng. Tâm tình của nàng cấp tốc thấp xuống. Trở lại vườn hoa, nàng đuổi tất cả cung nữ thái giám. Độc lưu Hạ Du ở bên người, ghé vào bên cạnh ao cái đình trên lan can. Nàng nhìn xem trong nước cá chép. Tiểu du tử, người nói phụ hoàng còn có thể tốt sao? Nàng hỏi, điện hạ trong lòng kỳ thật biết đến. Hạ Du nói, người liền không thể lừa gạt một chút ta sao? Bát hoàng nữ đạp một chút Hạ Du mờ u bàn chân. Nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý tới hắn. Nhưng một lát sau, lại nói ra, lời nói mới rồi không tính. Tiểu du tử ngươi về sau không cho phép gạt ta. Tốt tốt tốt, Hạ Du vươn tay, đặt ở thiếu nữ trên đầu. Giống như là an ủi Iuna. Dỗ dành lấy nàng, bát hoàng nữ chậm rãi tựa vào Hạ Du trong ngực. Tại thiếu nữ trên thân, Hạ Du tìm được một tia Iuna cái bóng. Sờ thiếu nữ đầu động tác cũng làm cho hắn hồi tưởng lại sờ Iuna thời điểm. Nếu là ban đêm có thể ôm ngủ, thì càng hoàn mỹ. Mắt nhìn thiếu nữ đề không nổi kình dáng vẻ. Hạ Du nói ra, lần trước bệ hạ muốn dị thú con rối. Đã khắc xong, người ngược lại là nói sớm a. Thiếu nữ hưng phấn lên. Nàng vội vàng chạy ra vườn hoa. Ta đi lấy, người chuẩn bị cùng ta lại đi gặp phụ hoàng. Nhìn xem thiếu nữ chạy xa bóng lưng, Hạ Du tựa vào trên lan can, xoay người nhặt lên một cái cục đá, ném về phía trong ao, yên lặng ao nước lập tức nổi lên gợn sóng, bên trong cá chép cũng nhao nhao trốn đến đáy ao. Lão hoàng đế bệnh nặng, là hoàng vị chi tranh chân chính lúc bắt đầu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.